Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 673, chương 674, nhẹ như Trình Quy. 21, ta thật sự là Liễu Tâm Duyệt vui buồn lẫn lộn, tay đều đang phát run. Ta làm sao sẽ là? Không có khả năng, ta là Liễu phủ cô nương. Sao lại thế? Cha ta, mẹ ta, hắn, bọn họ là cha mẹ của ta. Minh Thù bị Liễu Tâm Duyệt kỹ thuật diễn xuất thuyết phục. Cái này kỹ thuật diễn xuất, đạo diễn đều phải cho nàng khen thưởng đùi gà rồi. Tâm Duyệt cô nương, trên tay ngươi có tín vật. Điểm này là tuyệt sẽ không sai. Lỗ Công Công nói, ngươi chính là Trấn Quốc tướng quân duy nhất cốt nhục. Nhưng là ta, Liễu Tâm Duyệt nhìn một chút thi thể trên đất. Cha ta hắn, Liễu lão gia mặc dù không phải là ngươi cha đẻ, nhưng là nuôi ngươi nhiều năm như vậy. Chuyện này nhất định sẽ được phơi bày. Chu đại nhân sẽ không bỏ qua hung thủ. Cho dù có người bao che cũng không được. Tâm Duyệt cô nương, tiếp chỉ đi, nhận chỉ ngài chính là quận chúa. Lỗ Công Công không có lời nói ra là quận chúa thân phận, cùng Trình Quy thế tử thân phận là ngang hàng. Coi như Trình gia hiện tại quyền khuynh triều đình, có thể Trấn Quốc tướng quân con gái mới vừa tìm về tới, há có thể để cho Trình Quy làm bậy. Liễu Tâm Duyệt giống như là đang làm đấu tranh tư tưởng, rất lâu mới nhu nhu nhược nhược quỳ xuống. Lỗ Công Công hài lòng gật đầu, sau khi nhận lấy mặt thái giám đang bưng thánh chỉ, mở ra tuyên đọc: Phụng Thiên Thừa Vận, tích Trấn Quốc tướng quân Mông Oan. Minh Thù đã sớm đoán được trên tay Trình Quy khả năng không có thánh chỉ, nếu không hắn cũng không sẽ cái gì cũng không làm tại Liễu phủ ở ngoặc kép chấm chấm. Chậm tâm sâu cảm giác áy náy, cố đặc biệt phong Trấn Quốc tướng quân con gái thông minh quận chúa Khâm Thử. Lỗ Công Công đọc xong, nhìn về phía Liễu Tâm Duyệt. Tâm Duyệt cô nương, tạ ơn đi. Liễu Tâm Duyệt lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Lập tức nàng chính là quận chúa rồi. Chậm, Liễu Tâm Duyệt giật mình trong lòng, hướng về bên kia nhìn sang. Quần áo trắng công tử mặt như ngọc. Lỗ Công Công, quận chúa này là ai? Còn chưa nhất định đây. Trình Thế Tử, ngươi đây là ý gì? Lỗ Công Công cười lạnh, tín vật đều tại đây. Hội hữu thác, Trình Quy vỗ vỗ tay. Bên ngoài viện vang lên chỉnh tề tiếng bước chân. Thân mặc áo giáp quân đội từ bên ngoài đi vào. Thế tử, Lỗ Công Công tức đến sắc mặt dữ tợn. Trình Thế Tử, ngươi lại tư điều Uy Vũ quân. Gọi thế nào tư điều đây? Uy Vũ quân vốn chính là Trấn Quốc tướng quân xây dựng. Bọn hắn bây giờ chẳng qua là tới đón tiếp Trấn Quốc tướng quân Thiên Kim. Trình Quy tựa như cười, mà không phải cười. Đừng quên, Uy Vũ quân binh phù, còn kém một nửa đây. Lỗ Công Công siết chặt trong tay tín vật. Đó chính là binh phù. Trình Quy đưa tay, một người tướng lãnh đem vàng trói thánh chỉ đưa lên. Ta nơi này còn một phần thánh chỉ. Không bằng Lỗ Công Công cũng nghe một chút. Liễu Tâm Duyệt đáy lòng thăng ra không tốt dự cảm. Nhưng bây giờ tràng diện này đã không phải là nàng có thể khống chế. Thân phận địa vị của những người này, nàng quá nhỏ bé. Lỗ Công Công cắn răng quỳ xuống, mới vừa mới dậy người lại đồng loạt quỳ xuống. Trình Quy mở ra thánh chỉ, hắn cũng không có nhìn Minh Thù, trực tiếp bắt đầu niệm: Phụng Thiên Thừa Vận, tích Trấn Quốc tướng quân Mông Oan. Trình Quy đọc phần kia cùng Lỗ Công Công phần kia không sai biệt lắm, duy nhất khác biệt là cuối cùng ngoặc kép chấm chấm. Chậm tâm sâu cảm giác áy náy, cố đặc biệt phong Trấn Quốc tướng quân con gái Liễu Khinh vì thông minh quận chúa Khâm Thử. Nhiều hơn một cái tên có thể khác biệt nhưng là thiên nam địa bắc. Trình Thế Tử, nàng cũng không có tín vật. Lỗ Công Công gầm lên: Ai nói ta không? Minh Thù gác chéo chân, mỉm cười nhìn về phía Lỗ Công Công. Trên tay ngươi tín vật, xác định là thật sao? Lỗ Công Công cả kinh. Hắn cẩn thận lật xem trong tay tín vật, nhìn qua không có vấn đề gì. Chẳng lẽ sẽ là giả? Đúng lúc, Uy Vũ quân tiền tướng quân cũng tới rồi. Binh phù là thật hay giả? Tiền tướng quân nhất định có thể nhận ra. Trình Quy theo trong tay áo móc ra một viên hình trăng. lưỡi liềm binh phù, không một chút nào hoài nghi. Minh Thù nói, Lỗ Công Công, so sánh một chút, Lỗ Công Công cả người đều run run. Bệ hạ, lại đem uy vũ quân binh phù giao cho ngươi, nhờ bệ hạ yêu thích. Trình Quy hơi hơi nhấc lông mày, Lỗ Công Công, xin mời. Lỗ Công Công không biết nghĩ tới điều gì, trên mặt nhìn qua trắng bệch trắng hếu. Tiền tướng quân đã bước ra khỏi hàng, hắn theo trong tay Trình Quy nhận lấy binh phù, vừa nhìn về phía Lỗ Công Công. Lỗ Công Công trong lòng bách chuyển thiên hồi, cuối cùng đem trong tay binh phù đưa tới. Minh Thù không nghĩ tới tín vật này còn có thể chơi đùa ra nhiều kiểu mới, cũng là lợi hại, chỉ có thế tử chính là thật sự. Tiền tướng quân nói, Lỗ Công Công, cái này là giả. Lỗ Công Công, Lỗ Công Công không tin, hắn muốn đích thân nhìn, nhưng ngại vì thân phận của Lỗ Công Công, cuối cùng do tiền tướng quân cầm lấy. Lỗ Công Công tự mình nhìn rất lâu. Lỗ Công Công cắn răng thầm hận, vậy thật đây. Trình Quy nhìn về phía Minh Thù, người sau vỗ tay một cái, đứng dậy đi hướng trong sân, theo trong tay áo móc ra một viên hình trăng lưỡi liềm tín vật. Ừ, tiền tướng quân nhận lấy nhìn kỹ một chút, hai cái hình trăng lưỡi liềm binh phù vừa vặn chắp vá thành một cái tròn trịa viên. Làm sao có thể? Liễu Tâm Duyệt nỉ non một tiếng, nàng làm sao sẽ trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng, còn lấy cái giả. Tín vật là mấu chốt, lại có Trình Quy cái này thế tử ở bên cạnh bằng chứng. Lỗ Công Công liếc mắt nhìn Uy Vũ Quân, bệ hạ lại hạ xuống hai đạo chỉ, Uy Vũ Quân mang tới thánh chỉ, không thể nào là giả, cho nên bệ hạ là có ý gì? Lỗ Công Công sắc mặt cực kém, nếu là Trình thế tử tuyên thánh chỉ, chuyện kế tiếp liền giao cho Trình thế tử. Cáo từ, Lỗ Công Công phất tay áo rời đi. Hắn vừa đi, trong sân liền rộng thùng thình không ít. Minh Thù đi tới trước mặt Liễu Tâm Duyệt, mím môi môi cười, chàng người cũng đã chết, sau đó có thể làm sao bây giờ a? Liễu Tâm Duyệt đáy mắt nổi lên hận ý, nàng đánh về phía Minh Thù. Liễu Khinh, ngươi càn rỡ. Liễu Tâm Duyệt bị người giá khai, nàng gào thét một tiếng, ngươi rốt cuộc là làm sao biết? Tại sao nàng sẽ trước thời hạn đổi nhau tín vật? Minh Thù xít lại gần nàng, khẽ mỉm cười, ta ngay từ đầu liền chỉ biết. Liễu Tâm Duyệt cả người bị dao động tại chỗ, nàng ngay từ đầu liền chỉ biết. Điều này đại biểu cái gì? Tại sao có thể như vậy? Nàng cho là mình đặc biệt, nhưng vì cái gì kết quả là như vậy? Tại sao có thể như vậy? Không nên như vậy, không đúng, cái này không đúng. Chu đại nhân âm thầm lau một cái mồ hôi lạnh. Hôm nay cái này xuất diễn, hắn năng lực hiểu có chút khó. Trước chạy đi đi, Chu đại nhân để cho người đem thi thể của Liễu phụ mang đi, thuận tiện đem Liễu Tâm Duyệt cũng mang đi. Về phần người hiềm nghi, trò cười, hiện tại đây chính là quận chúa, còn có Trình Quy cùng Uy Vũ Quân, ai dám mang nàng đi? Hạ quan cáo từ trước. Chu đại nhân cúi người gật đầu rời đi. Liễu Tâm Duyệt tựa hồ bị đả kích, không có mở miệng nói chuyện nữa. Minh Thù nhìn lấy bọn họ rời đi, Khinh Khinh, còn có một phần thánh chỉ đây. Trình Quy lần nữa đưa tới một phần thánh chỉ, chính ngươi nhìn, vẫn là ta cho ngươi niệm. Trực giác nói cho Minh Thù, cái này thánh chỉ viết sẽ không là đồ tốt. Sự thật chứng minh, Minh Thù trực giác không sai. Đó là một phần gả thánh chỉ. Trình Quy đem thánh chỉ kín đáo đưa cho Minh Thù. Ta nhưng là ngựa không ngừng vó câu để cho người trở về kinh cầu. Khinh Khinh, người như cự hôn, muốn chặt đầu. Hai phần thánh chỉ đều là Trình Quy cầu mà tới. Trong này có bao nhiêu gian khổ không biết được, nhưng là muốn chứng minh ai là chân chính trấn quốc tướng quân con gái, nhất định là không dễ. Minh Thù cầm lấy nặng trĩu thánh chỉ, hồi lâu thở dài, kháng chỉ phải bị chém đầu nha. Trẫm vốn là sống không lâu, không muốn chết sớm như vậy. Sao chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.